Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, thấp kém liếm chó. Nữ thần Hỏa Vũ trong mắt Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thăng cấp thi đấu nơi so tài ở ngoài. Khi thấy nữ thần Hỏa Vũ dĩ nhiên theo một cái xa lạ thiếu niên hướng về phía bên mình đi tới, Phong Tiếu Thiên trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Xí Hỏa chiến đội không phải là không có thành công thăng cấp cuộc thi dự tuyển sao? Hỏa Vũ làm sao sẽ xuất hiện ở cử hành thăng cấp thi đấu Hoàng gia sân săn bắn? Hơn nữa, cái này nam là ai? Liên tiếp vấn đề không ngừng từ Phong Tiếu Thiên trong đầu hiện lên. Ta tại sao liền không thể ở đây? Ở theo Lâm Dạ lại đi gần lại đây sao? Nhìn trước mặt Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ nhất thời chống eo, mang theo anh khí tuyệt mỹ mặt đẹp lên mày liễu nhíu chặt. Rất là không nhanh nói. Vốn là trước đây, nàng còn vẫn cho là Phong Tiếu Thiên là cái người đàng hoàng. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cũng đối với nữ sinh tái máy tay chân. Hiện tại bị nàng tận mắt đến. Đối với loại này thích đối với nữ nhân tái máy tay chân nam nhân, Hỏa Vũ trong lòng luôn luôn rất phản cảm. Hỏa Vũ, hắn là ai? Ngươi làm sao sẽ với hắn đồng thời lại đây? Ở Hỏa Vũ trong lòng rất tức tối thời khắc, chưa kịp Hỏa Vũ hỏi dò Phong Tiếu Thiên vừa nãy đang làm gì, Phong Tiếu Thiên liền chú ý tới Lâm Dạ, không khỏi nhất thời có chút kích động nói. Hắn là ai, mắc mớ gì đến ngươi? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi vừa nãy tại sao muốn dây dưa các nàng? Nghe được Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ không khỏi chống eo, chỉ Chu Trúc Thanh chúng nữ. Hừ lạnh nói, Hỏa Vũ, ngươi nghe nói ta vừa nãy thật không có làm gì. Ta vừa nãy chỉ là nghĩ hỏi các nàng một vấn đề mà thôi. Phát hiện Hỏa Vũ thật giống đối với mình vừa nãy hành vi rất là phản cảm, Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời hoảng rồi, vội vã giải thích, chỉ là hỏi vấn đề, cần muốn tái máy tay chân sao? Vừa nãy ta nhưng là tận mắt đến. Hỏa Vũ ôm hai cánh tay, tràn đầy khó chịu mà nhìn Phong Tiếu Thiên, nói rằng, Hỏa Vũ, ta thật sự không làm gì sao? Ta chỉ là muốn hỏi một chút bọn họ kiếm nhất ở nơi nào mà thôi. Ta muốn khiêu chiến hắn, chỉ là bọn hắn không nói cho ta, vì lẽ đó ta mới sẽ như vậy. Phong Tiếu Thiên rất là khổ não giải thích, ngươi muốn khiêu chiến kiếm nhất? Nghe được Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ không khỏi nhất thời cả kinh, theo bản năng mà liếc mắt nhìn một bên Lâm Dạ, ngươi còn đang suy nghĩ lúc trước ta đã nói với ngươi sao? Ta không phải đã từng nói với ngươi sao? Chuyện lúc ban đầu, lần đó ngươi không có làm đến, cũng đã bỏ qua, coi như ngươi hiện tại lại làm đến, ta cũng sẽ không thực hiện lúc trước hứa hẹn, huống hồ ngươi căn bản không thể nào làm được. Hỏa Vũ rất là buồn bực, không khỏi có chút tức giận nói, lúc trước sở dĩ nhường Phong Tiếu Thiên đi đánh bại Lâm Dạ, chỉ là nàng nhất thời lời vô ích, sau đó cùng Lâm Dạ phát sinh chuyện này sau, Hỏa Vũ đã đem cái này quên ở một bên, hiện tại Phong Tiếu Thiên lại nhắc lên chuyện này, này không phải lại phá hủy nàng ở Lâm Dạ trong lòng hình tượng sao? Nàng thật vất vả mới nhường Lâm Dạ đối với nàng ấn tượng hơi có chút đổi mới. Nếu như bởi vì Phong Tiếu Thiên những câu nói này, nhường Lâm Dạ đối với nàng ấn tượng lại khôi phục lại trước dáng vẻ, cái kia Hỏa Vũ quả thực liền muốn tức chết rồi. Ta làm sao liền không thể nào làm được? Ở trong khoảng thời gian một tháng này, trải qua khắc khổ tu hành, ta đã đem ta tật phong ma lang tam thập lục liên trảm tăng lên tới 72 liên trảm, đầy đủ cùng hắn lần thứ hai một trận chiến. Phong Tiếu Thiên có chút kích động. Hơn nữa Hỏa Vũ, ta vốn là không muốn ngươi miễn cưỡng chính mình thực hiện hứa hẹn, bởi vì ta muốn dùng ta thành tâm theo đuổi đến ngươi, cho nên ta muốn đánh bại kiếm nhất, chỉ là bởi vì ta nghĩ chứng minh chính mình không kém hắn mà thôi. Nói, Phong Tiếu Thiên ánh mắt lại trở nên ôn nhu lên, tràn đầy thâm tình nhìn về phía Hỏa Vũ. Thế nhưng rất đáng tiếc, Phong Tiếu Thiên những này tự cho là ôn nhu, còn có rất là thâm tình ánh mắt, nhưng không có cảm động Hỏa Vũ. trái lại nhường Hỏa Vũ trong lòng buồn nôn. Nàng trước đã nói qua, sự kiện kia đã qua, bởi vì nàng không muốn lại trả thù Lâm Dạ. Thế nhưng Phong Tiếu Thiên còn không phải nếu muốn tìm Lâm Dạ khiêu chiến. Chuyện này căn bản là không phải vì báo thù cho nàng. Tự nhiên cảm động không được nàng. Này thuần túy chính là Phong Tiếu Thiên muốn chính mình cảm động chính mình mà thôi. Dừng lại, ta đã nói qua, sự kiện kia liền chấm dứt ở đây. Phong Tiếu Thiên, ngươi sau đó không muốn lại đi tìm kiếm nhất phiền phức. Ngươi không thể có thể đánh được hắn, mà ta cũng theo ngươi không có bất kỳ khả năng. Tất cả chấm dứt ở đây đi. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên còn chuẩn bị tiếp tục nói, Hỏa Vũ nhất thời đánh gãy Phong Tiếu Thiên, rất là tức giận nói, tại sao, Hỏa Vũ, nghe được Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên nhất thời ngẩn người, sau đó không khỏi trong nháy mắt kích động lên. Trước đây Hỏa Vũ cũng thường thường đối với hắn nói những câu nói này, với hắn không có bất kỳ khả năng loại hình, nhưng vào lúc ấy Phong Tiếu Thiên có thể nhìn thấy, Hỏa Vũ ánh mắt bên trong, có chỉ là thiếu kiên nhẫn mà thôi, cũng không phải là thật không có bất kỳ khả năng. Thế nhưng hiện tại, Phong Tiếu Thiên phát hiện Hỏa Vũ nói những câu nói này thời điểm, ánh mắt bên trong chỉ có tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Thật giống như thật sự đã với hắn không có bất kỳ khả năng. Điều này làm cho Phong Tiếu Thiên cả trái tim nhất thời nát. Hỏa Vũ, hết thảy đều là bởi vì hắn sao? Ở một trận hết sức đau thương sau, Phong Tiếu Thiên không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, hắn vừa nãy phát hiện, Hỏa Vũ đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Dạ. Tuy rằng hắn cũng không phải cái gì yêu đương cao thủ, thế nhưng bản năng trực giác nói cho Phong Tiếu Thiên, tất cả khẳng định đều cùng Lâm Dạ có quan hệ. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Nghe được Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ trái lại mày liễu vừa nhíu, đột nhiên ưỡn một cái bộ ngực, đưa tay ôm chặt lấy một bên Lâm Dạ cánh tay, yêu kiều hừ nói, tại sao, ta đến cùng kém hắn cái gì? Kiếm nhất cũng coi như, thực lực của hắn mạnh hơn ta, ta đánh không lại hắn, đây là sự thực, thế nhưng hắn tính là gì? Hắn không phải là dung mạo so với ta soái như vậy một ít sao? Tại sao đối với ta, Hỏa Vũ ngươi liền vẫn không cảm giác, bị nữ thần như vậy cứng rắn từ chối? Phong Tiếu Thiên không khỏi con mắt trở nên đỏ chót, trong lòng rất là kích động, không nhịn được chỉ về Lâm Dạ, cả giận nói, không phải một ít, là ức chút. Một bên, Mạnh Y Nhiên cũng không nhịn được cắm đầy miệng, Mạnh Y Nhiên, điều này làm cho Phong Tiếu Thiên trên mặt vốn là tràn đầy vẻ giận dữ, nhất thời có chút cứng ngắc, ta tại sao từ chối ngươi, đối với ngươi không cảm giác, chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đều là ở trước mặt ta đối với ta khúm núm, đối với ta các loại lấy lòng. Ngươi cho rằng ta sẽ thích như ngươi vậy không cốt khí nam nhân sao? Muốn theo đuổi ta, ngươi muốn trước tiên đánh bại ta lại nói. Đối với Phong Tiếu Thiên chất vấn, Hỏa Vũ cũng không khỏi mặt đẹp lạnh lẽo. Quát, nghe được Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên sắc mặt không khỏi nhất thời hơi ngưng lại. Hắn ở nữ thần trong lòng dĩ nhiên không phải một cái hiểu ý người theo đuổi, mà là một cái không cốt khí nam nhân. Chẳng lẽ muốn theo đuổi đến nữ thần, nhất định phải muốn hung hăng một ít, đem nữ thần đánh bại mới được sao? Vậy ta hiện tại đánh bại ngươi, ngươi có thể lại cho ta cái cơ hội sao? Từ nữ thần Hỏa Vũ nơi này được tất cả đáp án. Phong Tiếu Thiên lửa giận trong lòng nhất thời tắt hạ xuống, không khỏi tràn đầy khẩn cầu quay về Hỏa Vũ nói rằng, ngươi, nghe được Phong Tiếu Thiên sau, Hỏa Vũ tràn đầy anh khí tuyệt mỹ mặt đẹp lên, biểu hiện cũng nhất thời hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy một hơi không tới, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như Phong Tiếu Thiên có chút cốt khí, đang bị nàng từ chối sau, liền quả đoán từ bỏ, Hỏa Vũ có lẽ còn có thể đánh giá cao Phong Tiếu Thiên một chút. Thế nhưng không nghĩ tới, Phong Tiếu Thiên lại vẫn liếm mặt muốn truy cầu nàng. Điều này làm cho Hỏa Vũ quả thực giận đến cười run. Có điều Hỏa Vũ hơi suy nghĩ, cũng không có ý định từ chối. Trước đây nàng khả năng xác thực không phải Phong Tiếu Thiên đối thủ. Thế nhưng hiện tại võ hồn tiến hóa sau, thực lực của nàng tăng nhiều, lại thêm vào tu vi cũng tăng lên tới 38 cấp. Hiện tại nàng có 90% năm có thể đánh bại Phong Tiếu Thiên. Vừa vặn mượn cơ hội này, mạnh mẽ hành hung một phen Phong Tiếu Thiên, đoán một cái trong lòng tức giận, sau đó ở Lâm Dạ trước mặt, cũng cho thấy nàng cùng Phong Tiếu Thiên không có bất cứ quan hệ gì. Tốt, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta liền lại cho ngươi một cơ hội. Hỏa Vũ biểu hiện biến đổi, tuyệt mỹ mặt đẹp lên, lộ ra long lanh nụ cười. Nói xong, Hỏa Vũ nhất thời thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng hồng, ở mấy cái bay lượn sau, đi tới một bên một mảnh trên đất trống. Hỏa Vũ, ngươi cẩn thận rồi, lần này, ta sẽ nắm suất toàn lực. Ở Hỏa Vũ đi đến một bên trên đất trống sau, Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời nắm chặt song quyền, kiềm chế nội tâm kích động, lớn tiếng nói, nói, Phong Tiếu Thiên nhất thời cho gọi ra song đầu tật phong ma lang võ hồn, đang tiến hành võ hồn phụ thể sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh ảnh, hướng về Hỏa Vũ bạo vọt tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.